Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 211, thời gian chi lực phòng tuổi tác. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, sẽ ở đó Long Khôn Đế Quân mời kia các vị tu sĩ đám người vào đế đô nghỉ ngơi lúc. Đột nhiên kia trong đám người, Tiểu Hinh Nguyệt đi ra, lớn tiếng nói, hừ, ngươi là nói cái kia đem tam công chúa đả thương tiểu tạp chủng sao? Hắn chết sống, cùng ta đến khi vào đô thành nghỉ ngơi có cái gì muốn làm nhỉ? Đây chính là đế quân đại nhân tự mình mời, mọi người nhưng là phải ước lượng trong này nặng nhẹ nhé. Bất quá, còn chưa chờ Long Khôn Đế Quân mở miệng, kia đã ở đó sư điểu thú trên thân đứng lên khỏi ghế cấm vệ quân tam thống lĩnh Đô Lôi. Đã là giận tím mặt, hoàn toàn không để ý toàn bộ tu sĩ mặt mũi. Tùy tiện nói, ngươi nói cái gì, có bản lãnh nói lại lần nữa. Tiểu Hinh Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, mắt hạnh trợn tròn, tay trái động một cái, suy lang, một tiếng. Kia lóng lánh mù mịt thanh sắc quang mang thanh nguyệt kiếm đã giơ lên. Kiếm phong nhắm thẳng vào kia 10 phần ngạo khí Đô Lôi thống lĩnh. Tiểu anh hùng bớt giận, mọi người đều là người mình, chớ vì chút chuyện này bị thương hòa khí, như vậy sẽ không tốt phải không? Long Khôn Đế Quân nhìn kia đã giơ lên thanh thuần tĩnh mịch kiếm phong. Gấp vội vàng khuyên giải nói, đế quân đại nhân cũng là cho là. Đây chỉ là một chút chuyện sao? Không đợi Tiểu Hinh Nguyệt nói chuyện, kia đứng ở phía sau Tả Đạo Chân không nhịn được bước nhanh đi lên. Lớn tiếng hỏi, Tả Cốc Chủ thế nào nói ra lời này? Này cũng lửa lan đến nhà rồi. Chúng ta làm trưởng bối nên dàn xếp ổn thỏa mới đúng. Ngươi nói có phải hay không là nhỉ? Long Khôn Đế Quân mặt liền biến sắc, chậm rãi nói, lời vừa nói ra. Toàn trường đều kinh hãi, mặc dù là một châu chi đế, nhưng là như vậy đối với này Huyền Châu Đại Lục tam đại trên đời tiên nhân một trong Tả Đạo Chân. Nói chuyện cũng rất là không ổn, dù sao, gần đây năm qua, nhân do nhiều nguyên nhân, này Huyền Linh Cốc Cốc chủ Tả Đạo Chân danh hiệu là càng ngày càng vang dội, đều đã đến cơ hồ nhà nhà đều biết mức độ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng, mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Ta nói một câu, này mọi người liều chết giết địch, thật vất vả đem này Huyền Châu Đại Lục cho bảo vệ. Chính mình nội bộ sự tình, cũng không cần như vậy so đo được sao? Đang lúc này, kia Tề Vân Tông Phù Vân Tông chủ đột nhiên chậm rãi đi ra. Lớn tiếng nói, như vậy đi. Ta cùng với Đạo Chân huynh còn có tiểu nha đầu đi tìm Tuệ Minh đường chủ. Những người khác trước theo đế quân đại nhân trở về thành. Chúng ta sau đó liền đến. Mọi người xem như vậy có thể không? Thượng quan đại trưởng lão cũng đứng ra. Lớn tiếng nói. Tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt cũng không trả lời. Xoay người lại. Cho Tả Đạo Chân cùng đại trưởng lão có chút bái một cái. Sau đó thân hình chợt lóe. Liền hướng kia đông bộ dãy núi chỗ vội vã đi. Ngay tại Tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng lướt đi lúc, kia Hạc Vũ Tông chủ, Hàm Yên cư sĩ, Bách Tàng đại sư, Quan Sơn Bạch trưởng sự cùng với kia đại trưởng lão cùng Tả Đạo Chân đám người. Tất cả đều là rối rít nhanh chóng lên đường, hướng về kia đông bộ dãy núi chỗ nhanh chóng vội vã đi. Không mất một lúc, kia trên bầu trời liền chi còn dư kia đế quân đại nhân, Đô Lôi còn có kia các vị cấm vệ quân quân sĩ. Kia Phù Vân Tông chủ vốn là muốn để lại, tiếc rằng tất cả mọi người đi, hắn cũng có không thể làm gì khác hơn là theo đuôi đi. Đế quân ngài nhìn một chút, ngươi quý phi một châu chi đế, nhưng là bọn họ căn bản là không có coi ngươi là bọn họ đế quân đối đãi. Ngược lại đối với hai cái kia phá tu sĩ một mực cung kính. Này dựa theo ta Huyền Châu luật pháp, nên lấy tội khi quân thông thông chém đầu mới là nha. nhìn từng cái bóng người nhanh chóng tiêu tan ở đó đông bộ dãy núi phương hướng. Kia Đô Lôi thống lĩnh cắn răng nghiến lợi nói với Long Khôn đế quân. Im miệng, ngươi thật lớn mật, bọn họ nên chữa tội gì lúc nào đến phiên ngươi ở nơi này thuyết tam đạo tứ. Thật là lẽ nào lại như vậy? Ngay tại Đô Lôi là Long Khôn đế quân tức giận bất bình lúc. Long Khôn đế quân đột nhiên trợn tròn cặp mắt, mặt giận dữ lớn tiếng mắng. Thuộc hạ lắm mồm, thuộc hạ đáng chết, mời đế quân chuộc tội. Hắn một tiếng này dày, đem kia dương dương đắc ý Đô Lôi thống lĩnh dọa cho không nhẹ. Vội vàng ưng ực một tiếng quỵ ở kia rộng đại sư chim muông trên. Toàn thân phát run, giờ phút này hắn phương mới phục hồi tinh thần lại. Hắn trong lơ đãng đã dẫn mặt rồng giận dữ. Này trong ngày thường, nào dám như vậy nói với đế quân lời nói nhỉ? Cái này thiên là thật có điểm không có đem nắm lấy. Nhưng là, đám này võ lâm tu sĩ cũng là quá không đem đế quân đại nhân để ở trong mắt nhỉ? Trong lòng hắn lẩm bẩm, hừ, nhớ, có mấy lời, đặt ở trong bụng liền có thể, không nên tùy tiện đem nó nói ra. Nếu như nhất định phải nói lúc, nhất định là có thể bảo đảm từ nay về sau lại cũng không có cái đề tài này xuất hiện mới có thể. Ngươi hiểu chưa? Long Khôn đế quân cười lạnh một tiếng, trên gương mặt hiện ra một vệt âm lãnh vẻ. Nhìn vậy ngay cả miên đi đông bộ dãy núi nơi. Chậm rãi nói, hắn nói xong, thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng trong đế đô trong đại điện nhanh chóng lao đi. Lóe một cái rồi biến mất. À, này đế quân rốt cuộc nói là ý gì nhỉ? Kia Đô Lôi chợt ngẩng đầu, nhìn đã là trống rỗng mây mù giữa, tự lẩm bẩm, sau đó, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, dẫn cấm vệ quân vội vàng đi theo. Kia đông bộ tế đàn chỗ, lúc này là một mảnh hỗn độn, nhưng là ở đó đã là bị lột mười mấy dặm dãy núi huyền nhai biên thượng. Một đạo lam bào bóng người, đứng lặng yên, chỉ thấy hắn mặc màu xanh đậm bào phục, một con mặc cẩm tựa như hắc phát rũ xuống đầu vai. Vạt áo cùng nơi ống tay áo chỉ bạc thêu bay lượn tiên hạc đồ cùng kia chạm rỗng kim lũ đai lưng. Ở đó chiều tà ánh chiều tà bên dưới lóe lên rực rỡ tươi đẹp quang mang. Hắn cặp mắt sáng ngời mà thâm thúy, giống như có thể nhìn thấu này vạn lý hà sơn. Hắn không nhúc nhích, chỉ là như vậy đón chiều tà đứng. Phảng phất đối với cái này hồng đồng đồng chiều tà xem không đủ tựa như. Hôm nay đi qua, ta ở phía thế giới này, cũng chỉ còn lại có 2 ngày thời gian. Đây nên làm sự tình, cũng còn không có làm đây. Hắn tự lẩm bẩm nói, biểu hiện trên mặt rất là cô đơn, cùng hắn kia niên khinh anh tuấn bề ngoài rất không tương xứng. Đại thúc người cũng không cần than thở rồi, người chuyện chính là chuyện ta, chúng ta nhanh chóng đi làm không được sao? Đột nhiên, một bóng người tự kia niên khinh phía sau nam tử chậm rãi đi ra. Lớn tiếng nói, hắn không là người khác, bất ngờ chính là kia trước cùng kia bạch y nữ tử ở đó linh tuyền bên trong dung hợp tiểu Tuệ Minh. Bất quá, lúc này Tuệ Minh cùng kia trước tiểu oa oa hình tượng có chút biến hóa. Chỉ thấy kia vốn là thấp lùn thân thể nhỏ đã là cao hơn không ít. Kia vốn là ngây thơ vị thoát trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng là có chút lớn lên vết tích. Rõ ràng là một vị bộ dáng thiếu niên rồi. Ai, ngươi nói đến nhẹ nhàng. Chúng ta muốn đi đâu mấy cái địa phương? Khoảng cách cũng đều không gần nha. Chính là đi đường, toàn lực bên dưới cũng chạy xuống cũng phải một ngày chặng đường. Chớ nói chi là ngươi mới vừa dốc hết toàn bộ linh khí mới khó khăn lắm khôi phục chân thân. Lại vừa mới hấp thu kia thời gian chi lực, dài tuổi tác. Những thứ này đều là phải thật tốt vững chắc một chút mới được đây. Linh hư tử nhìn bên người đã là cao giáo bộ dáng thiếu niên tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói, ừ, dài tuổi tác, thế nào ta không có cảm giác đến nhỉ? Nghe vậy tiểu Tuệ Minh kinh hãi, vội vàng đưa tay ra mời cánh tay, lại duỗi thân rồi đưa chân. cẩn thận quan sát chính mình đã thay đổi cao thân thể tới. Không cần nhìn, chỉ là ngươi xương cốt cùng thân thể tiếp xúc ta mang tới một chớp mắt kia sức mạnh thời gian khôi. Phục được cùng ngươi suy nghĩ xứng đôi tuổi tác mà thôi. Linh hư tử chậm rãi nói, hừ, đại thúc nói là cười chứ. Dựa theo đại thúc từng nói, ta 8 tuổi tuổi tác, suy nghĩ vậy lấy nhưng là thanh niên. Này người khác tu luyện đều là phản lão hoàn đồng, chẳng lẽ ta đi đồng còn lão hay sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác linh hư tử. Rất là không cam lòng nói, đi đồng còn lão ngược lại không về phần, nhưng là ta trịnh trọng sửa chữa ngươi một chút. Bây giờ ngươi không phải là 8 tuổi, đã là 16 tuổi rồi. Linh hư tử nhìn tức giận bất bình Tiểu Tuệ Minh, cố nén nụ cười, chậm rãi nói, nói xong lơ đãng nhìn hắn liếc mắt. À, 16, ta trời ơi, Tiểu Tuệ Minh nhất thời cảm giác quay cuồng trời đất, thiếu chút nữa ngất xỉu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.